Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 123, tôi xem cô là bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đã ở trong bệnh viện suốt 2 ngày. Làm sao có thể biết rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Những người đứng nhìn câu chuyện từ góc nhìn của Thượng Đế luôn xem người mắc kẹt trong câu chuyện là kẻ ngốc. Cứ cảm thấy sao lại ngu ngốc đến vậy? Ngay cả chút chuyện này mà cũng không hiểu. Thế nhưng một khi mọi chuyện xảy ra với mình thì họ lại là người khóc lóc thảm thiết hơn ai hết. Lê Hân Dư lạnh nhạt hỏi. Lại có tin tức gì nữa? Chẳng phải cô biết rồi sao? Cô vươn tay về phía y tá. Đưa điện thoại cho tôi xem thử. Y tá vừa định nói gì đó thì bị hộ lý cắt ngang. Thay thuốc, kiểm tra xong rồi thì đi ra đi. Chủ tịch Lăng đã dặn không được ăn nói lung tung. Nếu không thì các cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Y tá lập tức ngậm miệng, vụt chạy ra ngoài. Nhìn bộ dạng này càng giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Trong lòng Lê Hân Dư đại khái đã đoán được chút ít. Trông cô ta thế này chắc chắn không phải tin gì mới. Cô quay đầu hỏi hộ lý. Tôi còn phải ở lại bệnh viện bao lâu nữa? Cho đến khi cô bình phục. Ừ, vừa khéo như ý muốn của cô. Bây giờ hắn là Lăng Diệu sẽ không muốn nhìn thấy cô. Nếu về nhà họ Lăng thì sẽ rất lúng túng. Bố lại một lòng muốn trèo lên cao nên cũng không thể về nhà Lê. Cô cũng không thể qua chỗ Giang Nhiên Nhiên. Vậy thì không bằng ở lại bệnh viện cho yên ổn. Cô vừa nghĩ một mình yên tĩnh như vậy cũng khá tốt thì Hướng Lập Hiên đã đến. Hướng Lập Hiên ôm một bó hoa bách hợp tươi. Còn xách theo một giỏ trái cây nhập khẩu đủ loại. Hộ lý tiến lên định nhận đồ nhưng Hướng Lập Hiên không buông tay mà kiên quyết tự mình đặt hoa xuống bên đầu giường của cô. Anh ta nở nụ cười với cô. Nhìn những thứ đẹp đẽ nhiều thì tâm trạng cũng tốt hơn. Lê Hân Dư không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn anh ta. Hướng Lập Hiên có cùng mục đích với Lăng Diệu. Anh ta qua đây chắc hẳn không chỉ đơn giản là thăm bệnh. Mít ướt, ánh mắt này của cô là sao hả? Cứ như nhìn kẻ thù vậy. Hình như tôi đâu có đắc tội với cô. Hướng Lập Hiên kéo ghế ra. Ngồi xuống bên giường cô rồi hừ một tiếng. Anh đến đây làm gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Cô chớp mắt. Sắc mặt bình thản, không làm gì cả. Không có gì để nói thì tôi không được đến đây sao? Hướng Lập Hiên nổi giận. Tôi bảo này mít ướt. Lúc trước cô còn cười vui vẻ với tôi. Nói muốn mời tôi ăn cơm cơ mà. Sao chớp mắt một cái đã trở mặt luôn vậy? Lê Hân Dư cười khẩy một tiếng. Bây giờ tôi thành ra như vậy. Không thể mời anh ăn cơm được. Nếu anh không ngại thì tôi có thể tặng cháo của bệnh nhân cho anh. Tôi không có ý này. Anh ta ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tôi là một cá thể độc lập. Cô đừng có gán nợ của người khác lên đầu tôi có được không? Tôi xem cô là bạn nên mới đến thăm cô. Tôi không có mục đích nào khác. Cô không cần đề phòng tôi. Anh ta biết vì cớ gì mà Lê Hân Dư lại nằm viện. Do gã Lăng Diệu đó quá tàn nhẫn. Anh ta không ngờ Lăng Diệu có thể vô liêm sỉ với một người phụ nữ đến mức này. Lăng Diệu có thái độ không rõ ràng. Lại thêm đoạn video đó được lan truyền điên cuồng. Cục diện hỗn loạn, nếu không muốn bị kéo vào mở rắc rối này. Anh ta vốn không nên đến thăm Lê Hân Dư. Thế nhưng anh ta vẫn lo lắng. Không thể yên lòng, tôi có một sợi dây chuyền vẫn chu tìm được. Không biết có phải đã rơi ở chỗ của anh không? Hướng Lập Hiên tỏ ra yếu thế. Thái độ của Lê Hân Dư cũng mềm mỏng đi một chút. Cô không nên giận cá chém thớt. Những chuyện Lăng Diệu đã làm với cô không liên quan đến Hướng Lập Hiên. Để tối nay tôi về tìm thử giúp cô. Nếu tìm được thì sẽ đem qua cho cô. Không cần phiền anh. Cứ cho người làm đem qua cho tôi là được rồi. Thái độ của cô lạnh nhạt xa cách. Hướng Lập Hiên rất không được tự nhiên. Anh ta đứng thẳng dậy. Lê Hân Dư tưởng rằng anh ta muốn rời đi. Thế mà không ngờ anh ta lại đưa tay gỡ giỏ trái cây ra. Cầm một quả táo vào nhà vệ sinh nhửa sạch. rồi lại ngồi xuống trước mặt cô gọt vỏ táo. Cách chương.